Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 570, góc truyện audio.com, Vũ Trương, dì đi ra ngoài trước đi, Lục Lệ Bắc phân phó. Vũ Trương nhìn thoáng qua thiếu nữ trên giường, lại liếc mắt nhìn đại thiếu gia nhà mình, nhẹ gật đầu. Đợi bà sau khi rời khỏi đây, trong phòng bầu không khí trở nên yên lặng. Trầm Mộc Bạch tỉnh rượu một chút, có chút ngây ngốc sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Lục Lệ Bắc không nói lời nào. Có thể là ý thức được không thích hợp, Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí gọi hắn một tiếng anh cả. Lục Lệ Bắc nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, sau đó đi đến bên cạnh cô cúi người vuốt vuốt đầu cô, hạ thấp thanh âm nói, anh không tức giận. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Thiến Thiến trưởng thành rồi. Đối phương nhìn chằm chằm cô đột nhiên nói ra một câu như vậy, đôi mắt hẹp dài sau. Mắt kính thấy không rõ là cái thần sắc gì. Ngần người, Trầm Mộc Bạch đầu chậm nửa nhịp tiêu hóa câu nói này đến tột cùng là cái ý nghĩa gì. Lục Lệ Bắc nghiêng thân hôn một cái lên cái trán cô, trầm thấp tiếng nói, sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon. Đối phương bờ môi chạm nhẹ liền rời, Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương quay người rời đi gian phòng của mình. Cô vội ý thức sờ lên chỗ mới vừa rồi bị hôn qua, tự lẩm bẩm nói, rõ ràng chính là tức giận. Cả đêm đủ để cho đầu óc thanh tỉnh, Trầm Mộc Bạch hồi tưởng lại việc phát sinh ngày hôm qua, đã cảm thấy có chút mất mặt. Trong lớp bạn học nữ lại là đối với bộ dáng Lục Lệ Bắc rất ngạc nhiên, suy nghĩ nhiều nghe ngóng một chút tin tức hắn, bị Trầm Mộc Bạch hàm hồ cho qua chuyện. Giữa trưa thời điểm đi đưa cơm, Lục Lệ Bắc từ cái bàn bên trong lấy ra một cái hộp. Quà, đưa tới trước mặt Trầm Mộc Bạch nói, quà sinh nhật. Hộp quà rất là tinh mỹ, Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Phía trên có khắc kiểu chữ nho nhỏ, cô xem không hiểu, nhưng là cảm thấy rất xinh đẹp. Cảm ơn anh, Trầm Mộc Bạch hướng đối phương lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Thích không, Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu cô, ngữ khí ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch gật đầu, nhìn rất đẹp, giống như là nhớ ra cái gì đó, cô chần chừ nói, anh, mấy ngày trước trong thẻ của em nhiều hơn một khoản tiền. Lục Lệ Bắc mỉm cười, sao vậy? Thấy hắn bộ dáng không có phủ nhận, Trầm Mộc Bạch trong lòng đắc ý cảm thấy Lục Lệ Bắc thực sự là một vị anh trai tốt nha. Sinh nhật qua đi, cách thi đại học càng ngày càng gần, thời gian học tập cũng càng ngày càng khẩn bách, thường xuyên thức đêm làm bài ôn tập. Cũng là việc thường, Trầm Mộc Bạch cũng không muốn liều mạng như vậy, chỉ là cô thời thời khắc khắc đều phải ở nơi gần Lục Lệ Bắc nhất, mà một trường đại học trong thành phố A cách Lục gia cùng công ty gần nhất, điểm chuẩn trúng tuyển hơi có chút cao. Đời trước ở tu chân giới ngốc thời gian quá lâu, đến mức đem những tri thức hiện đại quên mất không sai biệt lắm, mà Trầm Mộc Bạch đi tới cái thế giới này cũng bất quá 2 tháng, muốn một lần nữa học lại vẫn là có chút khó khăn. Cố gắng gượng kéo mí mắt đang muốn nhắm tịt, thật sự là nhịn không được ngáp một cái. Vốn dĩ đang phê chữa văn bản tài liệu, Lục Lệ Bắc ngước mắt có chút nhíu nhíu mày lại nói, gần đây nghỉ ngơi không tốt. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, lắc đầu, Lục Lệ Bắc buông văn kiện trong tay xuống nói, đi ngủ một lát. Mặc dù có một khuôn, mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ, nhưng ngữ khí lại là không được phản đối. Trầm Mộc Bạch không khỏi phục tùng mệnh lệnh, ngoan ngoãn chạy tới bên trên cái giường trong phòng nghỉ kia nằm xuống, không đầy một lát liền ngủ thiếp đi qua. Cô chân trước tiến vào không bao lâu, liền có thư ký gõ cửa tiến vào, sau lưng còn đi theo một vị khách không mời mà đến. Đối phương có chút khiêu mi nói, hướng về phía Lục Lệ Bắc ngồi trên ghế nói, Lục đại thiếu, hẹn cậu được một lần thật là không dễ dàng nha. Cách chương.